Ta tu tiên tại gia tộc, chương 610, che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Chu màu xanh chạy trốn với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất tung tích Terin Linh Chu màu xanh. Khương Trần Giả nhìn thất trưởng lão sắc mặt âm trầm, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Chuyện ngày hôm nay, thất thúc tổ, chuyện hôm nay chúng ta không thấy gì cả. Đúng đúng đúng, chúng ta không thấy gì cả, tất cả mọi người cùng nhau phụ họa. Khương Tổ Nhất hít sâu một hơi, thở dài nói, thôi, thua chính là thua. Hắn biết rõ, cho dù người Khương gia không nói, Trần gia nhiều người như vậy chứng kiến trận chiến này, loại chuyện tăng vọt danh vọng cho Trần gia. Này, người của Trần gia làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyên truyền, khiến cho người của Khương gia ở đây câm miệng, chỉ là ý nghĩ tự lừa mình dối người mà thôi. Mọi người thấy giọng điệu của Khương Tổ Nhất, lúc này không dám tiếp lời. Phía bên kia, đám người Trần Phúc Sinh thấy Trần Đạo Huyền chính diện chiến đấu đánh bại một vị kim đan chân nhân cường đại nhất của Khương gia, không khỏi có loại cảm giác không chân thật. Tốc độ thực lực của Trần Đạo Huyền tăng lên thật sự là quá nhanh. Trần Phúc Sinh còn nhớ rõ, trước khi tiến vào chân tiên nguyên giới, thiếu tộc trưởng biểu hiện thực lực ra bên ngoài cũng chỉ là có thể sánh với tử phù bình thường, nhưng mà không đến một năm, Trần Đạo Huyền đã có thể chính diện đánh bại một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Tốc độ thực lực tăng lên khủng bố như thế này, đừng nói tận mắt nhìn thấy, Trần Phúc Sinh ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Đều nói Trấn Hải Điện điện chủ chính là đệ tử thiên tư yêu nghiệt nhất của Càn Nguyên Kiếm Tông từ khi thành lập tông cho tới nay, nhưng Trần Phúc Sinh cảm thấy, chỉ sợ dù là vị Nguyên Anh chân quân này, tốc độ tiến bộ cũng không khoa trương như thiếu tộc trưởng nhà mình. Đạo Huyền, trăm dặm ngoài, Lạc Ly thấy Khương Tổ Nhất vừa thất bại mà chạy, vội vàng độn quang bay về phía Trần Đạo Huyền. Linh hạm cỡ lớn của Trần gia cách trung tâm giao chiến của hai người ước chừng cách trăm dặm, hơn nữa, hai người đều có ý tránh Linh Chu của mình. Cho nên bất luận là người của Khương gia quan chiến hay là người của Trần gia quan chiến cũng không bị chiến đấu ảnh hưởng bao nhiêu. Nếu không, dư ba chiến đấu ở cấp độ này, không nói khiến tu sĩ tử phủ ngã xuống, chỉ làm cho đối phương bị thương nhẹ vẫn không có vấn đề gì. Thấy đạo lữ bay về phía mình, Trần Đạo Huyền đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Lạc Ly, cảm thụ được thân thể mềm mại run rẩy của đối phương, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, ta không sao. Lạc Ly ngoài miệng đáp ứng, nhưng thân thể mềm mại vẫn run rẩy, nàng sợ hãi, sự kinh khủng của kim đan chân nhân, mặc dù nàng chưa từng thấy qua, nhưng trong tộc vẫn có ghi chép về phương diện này. Bình thường mà nói, đừng nói tu sĩ tử phủ đánh bại kim đan chân nhân, cho dù là giữ được một cái mạng trong tay kim đan chân nhân cũng đã là chuyện khó nói. Nhưng mà Trần Đạo Huyền không chỉ bảo vệ tính mạng trong tay vị tu sĩ kim đan hậu kỳ Khương Tổ Nhất này, mà còn chính diện đối chiến, đường chính chính đánh bại đối phương. Bất kể là Lạc Ly hay là Trần Phúc Sinh đều nhìn ra được, Khương Tổ Nhất không phải là đối thủ của Trần Đạo Huyền. Tiếp tục tiêu hao, dựa vào pháp lực khủng bố mà tứ phẩm tạo hóa bạch liền cất giữ, Khương Tổ Nhất chỉ sợ thật sự sẽ bỏ mạng trong tay Trần Đạo Huyền. Trần Phúc Sinh là đệ tử hạch tâm nhất của Trần gia, đương nhiên hiểu rõ uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng của pháp khí độc môn tạo hóa bạch liên của Trần gia. Thấy đám người Trần Phúc Sinh cúi đầu, khom người đứng ở một bên, Lạc Ly lúc này mới đỏ mặt, tránh thoát khỏi vòng tay của Trần Đạo Huyền. Phúc Sinh, thiếu tộc trưởng. Trần Phúc Sinh lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn Trần Đạo Huyền, vẻ sùng kính trong mắt không thể xua đi được. Sau trận chiến này, danh vọng của Trần gia ta chắc chắn sẽ vang vọng khắp Vạn Tinh Hải, tu sĩ tử phủ đánh bại kim đan chân nhân đỉnh cấp như Khương Tổ Nhất, Vạn Tinh Hải chưa bao giờ xuất hiện loại chiến tích này. Nghe thấy lời nói kinh người của Trần Đạo Huyền, so với mình thắng Khương Tổ Nhất, Trần Phúc Sinh còn cao hứng hơn, nhưng Trần Đạo Huyền lại lắc đầu, việc này cần phải giữ bí mật, không được tuyên truyền ra bên ngoài. Nghe vậy, Trần Phúc Sinh cả kinh, nhưng đây chính là thời cơ tốt để danh vọng của Trần gia ta tăng vọt. Trần Đạo Huyền nhìn hắn một cái, Trần Phúc Sinh vội vàng cúi đầu. Cần tuân pháp chỉ của thiếu tộc trưởng, Trần Đạo Huyền không muốn tiết lộ trận chiến này với bên ngoài, đương nhiên là Trần gia còn chưa chuẩn bị tốt bước chân vào sân khấu Vạn Tinh Hải. Rộng lớn hơn, dù bây giờ tọa trấn Trần gia có tu sĩ tử phủ có thể so sánh với Kim Đan Chân Nhân như hắn, cùng với hơn 400 tu sĩ tử phủ bình thường, luận thực lực cũng chỉ có thể so đấu một phen với gia tộc Kim Đan tương đối mạnh. Còn xa mới có thể sánh với gia tộc Nguyên Anh như Thái Châu Khương gia, Cảnh Châu Cơ gia. Hơn nữa, thực lực của Trần Đạo Huyền cũng không mạnh như biểu hiện ra. Hắn có thể đánh bại Khương Tổ Nhất, cũng không có nghĩa là hắn thật sự mạnh hơn Kim Đan Chân Nhân đỉnh cấp. Chẳng qua Khương Tổ Nhất không giỏi cận chiến, lại hết lần này tới lần khác am hiểu thần hồn công kích, vừa vặn bị hắn khắc chế, lúc này mới để Trần Đạo Huyền một chiêu thủ thắng. Đổi lại là một Kim Đan Chân Nhân đỉnh cấp am hiểu cận chiến khác đến đây, Trần Đạo Huyền tuyệt đối không phải là đối thủ, có thể ỷ vào linh giáp cấp 4 trên người giữ mệnh đã là tốt rồi. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Trần Đạo Huyền không cho Trần Phúc Sinh tiết lộ trận chiến này. Cách chương.